Nghe xong câu này, Hàn Lập lặng im không nói, sắc mặt không ngừng thay đổi tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, còn hai vị tu sĩ nghịch tinh minh kia thấy bộ dạng Hàn Lập như vậy bất giác đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, được rồi, dù sao tại hạ hiện cũng không có việc gì, thôi thì cùng hai vị đạo hữu đi một chuyến, Hàn Lập bỗng nhiên bật cười, điềm tĩnh nói, hai người nghe Hàn Lập nói vậy sắc mặt nhất thời thả lỏng. Lão giả nho sam càng có chút đắc ý, mở miệng bộ dáng muốn nói gì đó, đúng lúc này thì Hàn Lập bỗng nhiên ra tay, tay phải của Hàn Lập vốn luôn được giấu trong tay áo bỗng vung lên, sáu đạo thanh vô tức bắn về phía đại hán, đồng thời cùng lúc đó, tay trái của Hàn Lập bỗng lật lại, năm cái đồng hoàn màu sắc khác nhau hiện trong lòng bàn tay không ngừng rung lên phát ra tiếng ông ông. Người dám ra tay, nho sinh phản ứng cũng rất nhanh, vừa thấy Hàn Lập ra tay tức thì há miệng phun ra một khối pháp bảo bình lập phương, pháp bảo này màu sắc đen như mực, nhìn rất giống như một cái nghiên mực cổ quái, đại hán cũng không chút chậm trễ vung tay lên, tức thì một khối đại ấn bạch ngọc bay ra, lập tức lớn lên gấp mấy lần, bạch quang cuốn quanh đại ấn nghênh đón lấy sáu đạo thanh quang, cẩn thận, đồng hoàn kia là cổ bảo, lúc này. Nho sinh nhìn thấy rõ đồng hoàn trong tay Hàn Lập giật mình lên tiếng nhắc nhở đại hàn nghe xong cũng giật mình nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì sáu đạo thanh quang phát ra một tiếng ngân, sau đó mơ hồ huyễn hóa thành 12 đạo kiếm quang bay vọt tới, trong đó sáu đạo thanh quang hợp nhất thành một thanh cự kiếm màu xanh, hung hăng chém mạnh vào đại ấn trong bạch quang, còn sáu đạo còn lại thì phương hướng chợt thay đổi. Hóa thành sáu đạo quang mang từ sáu hướng khác nhau chém tới, đại hán giật mình kinh hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, hai tay chập lại vận pháp quyết, tức thì lam quang chợt bùng lên, mấy đạo phù văn từ trong cơ thể đại hán hiện ra, lam quang từ phù văn chợt sáng rực lên tạo thành một cái lồng lam sắc mang đại hán bao phủ vào bên trong, lần này coi như đại hán dùng toàn lực ngạnh tiếp lấy thanh trước phong vân kiếm của Hàn Lập. Bên này đại hán động thủ thì bên kia nho sinh cũng không khoanh tay đứng nhìn, sau khi lên tiếng nhắc nhở thì nho sinh vội vàng đưa tay chỉ lên pháp bảo hình nghiên mực đang lơ lửng ở trước ngực hắn, cái nghiên mực tức thì xoay tròn, từng đạo sương mù đen kịt từ bên trong phun ra bao trùm khắp mấy trượng, tiếp đó mùi hương của mực cũng tràn ngập khắp vùng phụ cận, nho sinh không ngừng vận pháp quyết vũ khí, sương mù, màu đen bắt đầu ngưng tụ lại. Trong nháy mắt tạo thành mười mấy con quái điểu đen thui, mỗi con quái điểu dài khoảng hơn nửa thước, kêu lên một tiếng, hồng quang chớp động bay vụt về phía Hàn Lập ở phía đối diện cũng thấy rõ, đồng hoàn trong tay sau khi cấp tốc chớp lên vài cái rồi, mở đi trong không trung không thấy tung tích tiếp sau đó, lòng bàn tay khẽ lật một cái hoa lam hình dáng cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay. Mắt nhìn thấy đối phương không chút quan tâm tới đòn công kích của mình, nho sinh không giận mà ngược lại rất vui mừng, khối mê huyễn nghiên kia của hắn chính là dùng phương pháp luyện chế từ cổ xưa, tổn hao rất lớn mới có thể luyện thành, để có được nó, hắn cơ hồ đã hao phí gần hết tài lực mà hắn tích cóp cả nửa đời người nhưng trong lòng không có chút hối hận. Bởi vì cái pháp bảo này từ sau khi luyện chế thành công đã khiến cho nho sinh trong giới tu sĩ đồng cấp hiếm khi gặp đối thủ, thậm chí ngay cả khi gặp tu sĩ kết đan trung kỳ cũng có sức mà liều mạng một phen, chỉ cần là người tu tiên không có tu vi cao hơn hắn quá nhiều, một khi hãm thân vào trong mê vụ thì sẽ lâm vào huyễn cảnh không cách nào thoát ra ngoài, tận mắt nhìn thấy quái điểu lao thẳng tới trước người Hàn Lập. Trên khuôn mặt của nho sinh hiện nụ cười hung ác, hai tay chập lại chuẩn bị vận pháp quyết điều khiển cho quái điểu nổ tung, nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh khe khẽ chợt vang lên bên tai của nho sinh, tiếp đó, cổ và tứ chi của nho sinh chợt xuất hiện 5 cái đồng hoàn, rồi ngay sau đó, nho sinh cảm thấy pháp lực toàn thân đều biến mất không có cách nào để tụ, nhất thời nho sinh cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Đối với đồng hoàn đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, hắn vốn đã hết sức cảnh giác nhưng đồng hoàn đột nhiên vô thanh vô tức tròng lên trên người, thật sự là ngoài dự liệu của nho sinh, nhất thời, nho sinh sợ muốn hồn phi phách tán, đủ các ý nghĩ thoát thân hiện lên trong đầu hắn, lúc này, ở bên cạnh cũng truyền tới một thanh âm cực lớn, thanh quang cùng bạch khí hòa quyện lẫn vào nhau, cự kiếm màu xanh cuối cùng cũng va chạm với đại ấn. Bạch quang rực rỡ dễ dàng áp đảo lấy thanh quang, cự kiếm chỉ có thể duy trì trong chốc lát rồi gãy tan làm mấy đoạn, đồng thời, sáu đạo thanh quang còn lại cũng đánh thẳng vào lớp phù văn cổ quái đang bảo hộ đại hán kia, ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên, trong ánh lam quang, phù văn không ngừng chuyển động để ngăn lấy sáu đạo thanh quang, không cho chúng phá vỡ vòng bảo hộ, Hàn Lập khẽ kêu ồ một tiếng, tựa như cảm thấy ngoài dự đoán của mình. Xem ra ích tà thần lôi của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hiện tại quả nhiên do thời gian tu luyện quá ngắn khiến cho nó chưa thể có uy lực lớn được, nhưng lúc này cũng không có thời gian để Hàn Lập suy nghĩ nhiều, quái điểu màu đen kia đã tới trước mặt hắn, mặc dù không có pháp lực của Nho Sinh duy trì, nhưng cái pháp bảo nghiên mực kia lại có sự tương giao thần thức với Nho Sinh, vẫn khu xử quái điểu không chút giảm uy lực mà tấn công. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, hoa lam trong tay hào quang phát sáng rực rỡ, một luồng bạch quang cực lớn từ hoa lam tỏa ra cuồn toàn bộ quái điểu vào bên trong, nhìn thấy như vậy, Nho Sinh mặt không còn một chút máu, không thể nào, ngươi còn có cổ bảo khác nữa, ngươi rốt cuộc là ai, hắn lộ ra vẻ khó mà tin nổi, một tu sĩ bình thường nếu có một cổ bảo bên người đã là một việc vô cùng may mắn rồi. Bởi vì khi cổ bảo xuất thế thì đa phần đều rơi vào tay các tu sĩ nguyên anh kỳ, còn tu sĩ kết đan kỳ phổ thông mà muốn sở hữu cổ bảo thì đúng là một việc cực kỳ khó khăn, nhưng khi Hàn Lập trước sau tế xuất đồng hoàn cùng hoa lam hai loại bảo vật không khỏi khiến cho Nho Sinh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, chỉ là Hàn Lập lúc này không có tâm tư trả lời mà chỉ lẳng lặng ném hoa lam ra, tức thì bạch quang lóe lên. Hoa lam bay vọt ra nghênh đón đại ấn rồi bao trùm nó vào bên trong, khiến cho đại ấn không ngừng bay khắp nơi trong bạch quang nhưng không thể nào thoát ra ngoài được. Tiếp đó Hàn Lập không chút chậm trễ, 10 ngón tay co lại phát ra hơn chục đạo kiếm khí, mục tiêu chính là Nho Sinh đang bị ngũ hành hoàn phong tỏa. Không, Nho Sinh chỉ kịp kêu lớn một tiếng, trên người tức thì bị xuyên thủng 10 mấy lỗ hổng. Thân hình lảo đảo mấy cái lập tức mất mạng, đáng tiếc một thân công pháp của hắn chưa kịp thi triển chút nào, thì đã bị ngũ hành hoàn phong tỏa chân nguyên, khiến cho hắn dù thủ đoạn đầy mình cũng vô pháp thi triển. Hàn Lập vẫy nhẹ tay, ngũ hành hoàn biến thành một đạo hào quang rời khỏi thi thể Nho Sinh trở về tay Hàn Lập, lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Lập liếc qua hướng khác. Đại hán lúc này mặt đầy mồ hôi đang thi triển pháp quyết muốn thu hồi đại ấn về, nhưng nhất thời vẫn chưa thành công, 6 đạo thanh quang kia vẫn đang không ngừng đánh vào lớp hào quang phù văn bên ngoài, nay đại hán thấy Nho Sinh dễ dàng mất mạng khiến cho trong lòng hắn nhất thời kinh hãi, thấy Hàn Lập lạnh lùng nhìn, trong thâm tâm của đại hán bỗng chợt ớn lạnh, đại hán chợt cắn răng, hóa thành một đạo lam quang vụt bay đi. Ngay cả pháp bảo vốn tương thông với nguyên thần của mình cũng vứt bỏ không thương tiếc, người này hành sự cũng rất quyết đoán, hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại, ngũ hành hoàn trong bàn tay lần nữa biến mất chỉ trong nháy mắt, ngũ hành hoàn trong ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh đầu của đại hán đang đào thoát một cách quỷ dị, tiếp theo đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của đại hán, những phù văn của đồng hoàn bắt đầu hiện ra quanh người đại hán. Tức thì độn quang lam sắc đình chỉ, cả người đại hán vô lực rơi thẳng xuống phía dưới, hàn quang lóe lên trong mắt Hàn Lập, một đạo thanh quang từ trên không trung giáng xuống, bay mấy vòng quanh người đại hán, chém đại hán ra làm đôi, tới lúc này, tu sĩ hai kết đan kỳ của Nghịch Tinh Minh, đều đã mất mạng trong tay Hàn Lập, hạ xuống dưới, Hàn Lập nhẹ nhàng thu lấy túi chữ vật của cả hai, dùng thần thức lục soát sơ qua rồi thu hồi. Đại ấn trong hoa lam cùng pháp bảo hình nghiên mực vô chủ đang lơ lửng ở trên không trung, Hàn Lập cũng không khách khí mà thu lấy, đạo hữu trốn ở đó nhìn lén đã lâu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút đi chứ. Hàn Lập chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn xuống mặt nước lãnh đạm nói, thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vang vọng khắp mấy hải lý trên biển, một cơn gió biển lành lạnh thổi qua, bốn phía vẫn im lìm không chút tiếng động. Thấy như vậy, Hàn Lập bất giác thở dài một hơi, các hạ nhất mực tiềm ẩn dưới biển, không lẽ thật nghĩ tại hạ không đưa đạo hữu ra được sao? Thần sắc Hàn Lập trầm xuống, khẩu khí cũng dần đanh lại, đạo hữu chậm đã, tại hạ xin ra ngay, dường như bị Hàn Lập chỉ ra chỗ ẩn náu nên nhân vật giấu mình kia cuối cùng cũng nhịn không được phải lên tiếng, vừa nghe thanh âm người này, Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Tiếp theo đó mặt nước phía dưới khẽ dao động, sau khi bạch quang chợt lóe, một tu sĩ từ bên dưới chậm rãi bay lên, người này mặc y phục màu trắng của tinh cung, tóc đen dài tới vai, trên đầu buộc một sợi dây ngọc, thần sắc thong thả nhìn Hàn Lập, nhưng khi Hàn Lập nhìn thấy rõ mặt người này thì khuôn mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, người này có khuôn mặt trắng như ngọc, mắt phượng mày ngài, thân hình mềm mại, đúng là một người tuyệt mỹ. Nhưng cái làm Hàn Lập không thể tin được đó là hắn không cách nào phân biệt được người này là nam hay nữ, nếu nói người này là nữ, thì người này khóe miệng lại như cười cười, nhấc chân giơ tay đều lộ ra vẻ tiêu sái, nhưng nếu nói hắn là nam thì dung nhan lại quá mỹ lệ, khuôn mặt tỏa ra một mị lực tạo nên một sức hấp dẫn chí mạng với nam nhân, không biết đạo hữu tôn tính đại danh là gì, tại hạ là ngoại sự chấp pháp của tinh cung Lăng Ngọc Linh.

mà chỉ bình thản cười cười rồi trò chuyện cùng Hàn Lập về những bí văn thú sự của Loạn Tinh Hải, chứ cũng không nói gì về chuyện giữa Tinh Cung cùng Nghịch Tinh Minh nữa. Thấy đối phương chuyển biến nhanh như vậy, Hàn Lập đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng ứng phó. Hai người cứ như vậy trò chuyện cho tới khi Thiên Tinh Thành hiện ra trước mặt. Nhìn thấy Thiên Tinh Thành, trên khuôn mặt cả hai không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi hai người còn chưa kịp tiếp cận thì không biết từ đâu bay đến một đội tu sĩ gồm 4 nam 1 nữ, dẫn đầu là một trung niên tu sĩ kết đan sơ kỳ sắc mặt vàng vọt, còn những người khác thì chỉ cấp độ trúc cơ kỳ. Tham kiến Lăng Hộ Pháp, 4 người trúc cơ kỳ nhận ra Lăng Ngọc Linh vội bay tới cúi người thi lễ, xem ra cái người nam không ra nam, nữ không ra nữ này danh tiếng tại Tinh Cung có vẻ không hề nhỏ. Vị tu sĩ sắc mặt vàng vọt kia cũng vui mừng bước tới hỏi, Lăng sư đệ người không sao chứ, sư huynh nhận được tin Nam Minh đảo bị tập kích khiến cho ta rất lo lắng, ồ, vị đạo hữu này là ai vậy? Tu sĩ mặt vàng xoay chuyển ánh mắt, có chút nghi ngờ đảo qua đảo lại trên người Hàn Lập, ta trên đường đi bị hai tu sĩ của Nghịch Tinh Minh truy sát, may mắn nhờ vị Hàn đạo hữu này ra tay tương cứu. Đồng thời động phủ của Hàn đạo hữu chính là được thiết lập tại Thiên Tinh Thành, vì vậy ta mới cùng Hàn đạo hữu trở về đây, thế nào, không có vấn đề gì chứ? Lăng Ngọc Linh lãnh đạm nói, không biết là do đi trên đường lao lực hay sao mà lúc này sắc mặt của hắn cơ sâu vài phần trắng bệch ra hơn so với lúc trước khi Hàn Lập nhìn thấy, khiến cho người ta ngầm cảm thấy có chút nhu nhược yếu đuối. Nếu đã là ân nhân cứu mạng của Lăng sư đệ thì đương nhiên là không có vấn đề. Lăng sư đệ, ngươi bị thương sao? Tu sĩ mặt vàng ra vẻ lo lắng quan tâm, điều này lọt vào mắt Hàn Lập khiến cho hắn trong lòng không khỏi chợt động. Không sao, mặc dù bị đối phương dùng pháp bảo đánh trúng một chút, nhưng ta có thiên hương tác hộ thân. Vì vậy không có gì đáng ngại. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Linh thoáng hiện chút màu hồng nhưng thần sắc lại càng thêm lạnh lùng. Ta có một viên thiên linh đan, Lăng sư đệ, người hãy dùng trước đi cho đỡ phải tổn hao nguyên khí. Tu sĩ mặt vàng nghe xong như càng thêm lo lắng, thoáng một chút chần chờ, hắn lấy ra một cái bình nhỏ ân cần đưa tới. Lăng Ngọc Linh vừa nhìn thấy, sắc mặt bất giác trầm xuống tựa như muốn nổi giận. Nhưng sau đó hắn như nghĩ tới điều gì, đột ngột chuyển giận thành vui nói, vậy sư đệ tạ ơn sư huynh đã tặng thuốc, ta hiện tại muốn tiến cung để bẩm báo tình hình về Nam Minh đảo, vị Hàn đạo hữu này nhờ sư huynh thay ta dẫn vào thành, sư huynh nhất định phải thay ta chiêu đãi thật tốt ân nhân cứu mạng của ta. Lăng Ngọc Linh khẽ đưa bàn tay trắng muốt như ngọc mỉm cười nhân lấy tiểu bình, khuôn mặt phảng phát như hoàn toàn trở thành một nữ nhân. Cả người tỏa ra một nét phong tình vạn trùng, không vấn đề, hôm nay chính là ca của Vương trưởng lão, ông ấy sẽ không làm khó sư đệ đâu, vị Hàn đạo hữu này cứ giao cho sư huynh là dược rồi. Tu sĩ mặt vàng thấy Lăng Ngọc Linh đột nhiên mềm mại nói với mình như vậy bất giác hưng phấn vỗ ngực bảo đảm. Hàn Lập thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt bất giác lóe qua một tia dị sắc. Không lẽ người này thật là nữ nhân sao, bằng không sao tu sĩ mặt vàng kia lại tỏ ra mê mẩn tới như vậy, trong lòng Hàn Lập cực kỳ nghi hoặc. Mặc dù đạo hữu đối với Lăng sư đệ từng có ân viện thù, nhưng cũng có chuyện cần phải hỏi, do tình thế hiện tại rất đặc biệt, đạo hữu hẳn là có thể lượng thứ cho. Tu sĩ mặt vàng sau khi nhìn Lăng Ngọc Linh bay đi một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, đánh giá sơ Hàn Lập một cái, lãnh đạm nói. Đạo hữu có gì cứ việc hỏi, Hàn Lập thần sắc vẫn như thường mà trả lời, vậy là tốt rồi, trước tiên là nói về nói thân phận của đạo hữu, ta cần phải xác nhận thân phận có đúng hay không, tu sĩ mặt vàng lạnh nhạt nói. Hàn Lập gặp tình hình như vậy cười khẽ, tại hạ là trưởng lão Diệu Âm Môn, đây là lệnh bài của tại hạ, mà khối này là lệnh bài của động phủ trong thành. Đạo hữu hẳn là có thể nhận biết thật giả. Hàn Lập đưa tay vào túi chữ vật lấy ra 2 khối lệnh bài khác nhau, rồi bình tĩnh đưa cho đối phương. Diệu Âm Môn, cha xem Diệu Âm Môn trưởng lão có người này hay không. Tu sĩ mặt vàng không khách khí tiếp lấy lệnh bài, cũng không quay đầu lại, ra lệnh. Người trong đội ở phía sau là một nữ tu sĩ thanh tú, nghe vậy hơi chút sừng sốt, nhưng cũng lập tức làm theo, nàng lục trong túi chữ vật của mình một hồi. Cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản, dụng thần thức dò xét một lần, sau đó lại nhìn chằm chằm Hàn Lập xem xét thêm vài lần, rồi mới cung kính nói, Triệu Hộ Pháp, Diệu Âm Môn có một vị trưởng lão họ Hàn, hơn nữa dựa theo bức họa cho thấy thì người cũng không khác nhau, ồ, 2 khối lệnh bài cũng là thật, xem ra thân phận không phải là giả. Tu sĩ mặt vàng nghe vậy, mặt không lộ vẻ gì gật đầu, được rồi, các ngươi tiếp tục dò xét phụ cận. Ta đưa vị đạo hữu này làm thủ tục nhập thành. Tu sĩ mặt vàng cầm lệnh bài trả lại cho Hàn Lập rồi nói, vâng, 4 người phía sau mở miệng đáp, sau đó tu sĩ mặt vàng không nói gì, hướng tới Hàn Lập ra dấu mời, rồi hướng Thiên Tinh Thành bay đi. Hàn Lập hóa thành một đạo hồng quang phi độn theo sau, không bao lâu tu sĩ mặt vàng dẫn Hàn Lập bay tới gần tường thành của Thiên Tinh Thành, rồi bay tới cửa thành. Dọc đường mặc dù cũng không có người khác tiến tới tra hỏi, nhưng Hàn Lập phóng thần thức ra xem xét một lượt phát hiện trên đường tối thiểu có 4-5 tu sĩ ẩn mặt, trong đó mặc dù đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có 2 gã kết đan kỳ ẩn thân. Hàn Lập mặc dù sắc mặt không đổi nhưng trong lòng không khỏi rùng mình, xem ra sau khi Nam Minh Đảo bị tập kích thì quả nhiên cảnh giới cũng nghiêm ngặt hẳn lên, nếu không có người dẫn đường. Hắn muốn lẻn tiến vào Thiên Tinh Thành sợ rằng cũng không phải là việc dễ dàng, cửa thành có chút vắng lặng, trừ hơn 10 tu sĩ áo trắng ra cũng không có người nào ra vào thành, hơn nữa khi tiến gần lại Hàn Lập mới phát hiện trên tường và cửa thành lúc này lóe ra màu trắng mờ, tựa hồ có cấm chế ở trên, tu sĩ mặt vàng vừa hạ xuống liền hướng vị tu sĩ lão giả áo trắng đang ngồi mà tiến tới, vị lão giả có bộ râu dê không dài, trên mặt có nếp nhăn. Đang ngồi trên một cái ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần, Vu Hộ Pháp, vị này đúng là Hàn trưởng lão của Diệu Âm Môn, ta đã kiểm tra qua thân phận và lệnh bài, không có vấn đề gì, hiện tại làm phiền Vu Hộ Pháp cho vào thành, ta còn phải tiếp tục dò xét bên ngoài, không cách nào đợi lâu được, hắn hướng vị lão già kia ôm quyền nói, tựa hồ đối với đối phương rất tôn kính. Ánh mắt của Hàn Lập khi thấy lão giả này thì trong lòng cũng tăng thêm 3 phần cảnh giác, người này đúng là một vị tu sĩ kết đan trung kỳ, không trách tu sĩ mặt vàng bộ dáng không dám đắc tội đối với lão ta, Diệu Âm Môn, mi mắt của lão giả chậm rãi mở ra, tựa hồ còn có chút mơ màng, đúng vậy, hơn nữa vị đạo hữu này đã từng ra tay nghĩa hiệp trợ giúp lang sư đệ, do dự một hồi, tu sĩ mặt vàng có chút miễn cưỡng nói thêm một câu, ồ, thật ngạc nhiên. Ta biết rồi, Triệu đạo hữu hãy trở về đi, trong mắt lão già Hàn quang chợt lóe, ẩn chứa tinh quang từ trong mắt bắn ra, nhưng lập tức biến mất, thanh âm vẫn có vẻ hữu khí vô lực, hết sức mơ hồ, tu sĩ mặt vàng đối với bộ dáng của lão già này cũng không có để ý, liền ôm quyền rồi rời đi không ngó tới Hàn Lập yên lặng đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn lão già mà không nói gì cả, Diệu Âm Môn có Tử Linh Nha đầu, ta đã gặp qua vài lần. Thật là một cô nương là lướt, vị trưởng lão Diệu Âm Môn này, ta ngẫu nhiên cũng có nghe nhắc tới 2 lần, đáng tiếc là không có duyên gặp, bất quá, xem đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng giống như Lăng đạo hữu tu luyện công pháp Vĩnh Trú Dung Nhan, theo ta được biết phàm là loại công pháp này đều cực kỳ âm tính, nam tử sau khi tu luyện cũng không có gì tốt, hai tròng mắt của lão già nhìn chằm chằm vào Hàn Lập mà chậm rãi nói vậy. Lăng đạo hữu đúng là nam tử, tại hạ cũng không có tu luyện chú nhan công pháp gì cả, chỉ là đã từng dùng một viên định nhan đan mà thôi, Hàn Lập cực kỳ trầm tĩnh, bất động thanh sắc hỏi, Lăng đạo hữu là nam hay nữ, cho dù là tinh cung chúng ta sợ cũng không mấy người biết, lão phu lại càng không biết, bất quá, hắn tu luyện công pháp chú nhan khẳng định là thật, ha ha, thật ra Hàn đạo hữu vận khí cũng không tệ. Ngay cả định nhan đan là đan dược hy hữu như vậy mà cũng có cơ duyên uống được, lão già cười khẽ, chậm rãi nói một hồi, Hàn Lập nghe xong lời này cũng ngẩn ra, lão già lại nói tiếp, được rồi, không nói nữa, đã có người kiểm tra qua thân phận của ngươi, lão phu cũng không đa sự, bất quá hôm nay so với lúc bình thường khác nhau, cho nên quy củ cũng thay đổi, đạo hữu nên nghe kỹ, lão phu chỉ nói một lần, hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại. Cũng không mở miệng nói gì thêm, hiện tại đạo hữu hữu có 2 lựa chọn, một là tạm thời gia nhập phe tinh cung chúng ta, nguyện ý hiệp trợ chúng ta kháng địch, như vậy ngươi ở trong thành vẫn có thể hoạt động bình thường, không chịu hạn chế gì, sau mỗi nhiệm vụ tinh cung chúng ta sẽ tặng thù lao hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ không để cho chư vị đạo hữu xuất lực tay không, 2 là không muốn tham chiến, muốn ở tại trong thành trú ngụ thì cũng có thể. Tình cung chúng ta cũng không miễn cưỡng chư vị đạo hữu, nhưng có thêm chút quy định, khi toàn thành giới nghiêm không cho phép tùy ý rời đi khỏi chỗ ở, nếu không đội ngũ chấp pháp của tinh cung ở trong thành sẽ giết chết không trừ ai, bây giờ Hàn đạo hữu có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi, thần sắc của lão già đột nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt của Hàn Lập cũng thay đổi, nhất thời im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ, lão già thấy vậy. Cũng không thúc giục Hàn Lập, chỉ là hai mắt hắn đang mở to lại híp lại, trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia gian trá, không biết sau khi vào thành, tại hạ có được sử dụng truyền tống trận đi ra ngoại tinh hải không, trầm ngâm một lát Hàn Lập rốt cục cũng trầm giọng hỏi, lúc trước chỉ cần nộp linh thạch đương nhiên là có thể, nhưng hiện tại thì không được. Muốn đi ngoại tinh hải thì phải làm cho tinh cung chúng ta một việc mới được, lão già cũng không có lộ ra bất cứ vẻ bất thường nào, phảng phất sớm đoán trước một phần câu hỏi của Hàn Lập, làm chuyện gì, Hàn Lập trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng vẫn nhíu mày hỏi, rất đơn giản, khi bắt đầu đại chiến theo tinh cung chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất.